Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 16, trở thành bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau thứ bảy, cả đám ăn sáng xong chuẩn bị đi ra nhà ga xe lửa thì Thiên Bình lấy kéo cắt không gian đi đâu đó, đợi 15 phút Thiên Bình quay trở lại cùng với chú bé Hổ Sun, cả bọn khóa cửa phòng rồi đi đến nhà ga để tới thế giới loài vật tới nơi, Sử Nữ phấn khởi nói. Lẹ lên đi, để mình dẫn các bạn đi chơi nữa. Ừ, cả đám đồng thanh, Sử Nữ nhoi nhoi đi vào trong rừng, Sư Tử hỏi. Ở đây có gì không? Có gì là có gì? Thiên Yết đi kế bên hỏi lại. Thì ý là có thứ gì nguy hiểm không đó? Sư Tử nhìn xung quanh. Trời ơi, ở đây toàn người quen à? Sử Nữ vừa đi vừa nói. Tự nhiên Sư Tử la lên. Á bà má ơi! Cái gì vậy? Tất cả mọi người đồng thanh. Có, con, sói kìa. Sư Tử chỉ vào con sói đang ăn trái táo trước mặt. Hừm, Sử Nữ nghiêng đầu, hình như con sói ấy đã nhận ra mọi người đang nhìn vào nó, nhìn lại mọi người và chạy đến rồi nhảy lên người Thiên Bình cất tiếng. Chấm, hello chị, mừng chị đã về. Ê, đừng nói em là ai. A nha, Thiên Bình nói sau khi bị con sói liếm một cái. Dạ đúng rồi, con sói tên ai? A gật đầu, hello ai? À, Sử Nữ chào. Chào chị Sử Nữ, chào anh Yuhi. Ai? A nhảy xuống, hú hú, Yuhi chạy lại ôm ai? À, các chị đến đây rồi thì về hang thôi. Ai? A chạy nhanh về phía trước. Ok, Sử Nữ và mọi người đi theo ai? À, ai? A dừng lại trước một cái hang, hai con sói bước ra, Thiên Bình hét lên. Ba mẹ, chào con, hai con sói bước đến. Hi hi, con xin giới thiệu, đây là Sư Tử và kia là Thiên Yết. Thiên Bình giới thiệu, dạ chào hai bác, con là công chúa của Vương quốc Lá Bài. Sư Tử hất tóc, con là Yết, bạn thân của Sử ạ. Yết Nhi bắt tay mẹ Bình Nhi. Ừm, các con ngồi chơi đi ha, hai bác có việc phải làm. Hai con sói ấy đi vào trong hang. Chị ơi, Sun kéo áo Bình Nhi. Gì, à nhớ rồi, em đi theo con đường kia sẽ tới. Thiên Bình chỉ con đường mòn bên phải. Dạ, chị bay nha, Sun lon ton chạy đi. Ê, hai người phải giới thiệu cho tụi này biết chỗ này có gì chứ. Sư Tử cùng Yết Nhi đồng thanh. Ừ ha, quên, mọi người ra đây ít. Thiên Bình cất tiếng, sau tiếng nói đó, một bầy sói ùa ra, Sư Tử và Yết đứng hình tại chỗ Thiên Bình giới thiệu tên của từng người, sau khi giới thiệu, Sư Tử nói. Vậy là cậu có tới 23 anh chị em luôn đấy. Ừm, nhưng cái đó chỉ là anh em ruột thôi, nếu tính thêm họ hàng là tới tận 125 luôn đó. Thiên Bình nói, ôi giời ơi, Sư Tử ngã vào người Thiên Yết, ê hay là tới chỗ bác Sid Raymond đi. Thiên Bình ý kiến, ừ cũng được đó, mọi người gật đầu, Thiên Bình đi về phía khu rừng có cây xanh và cực kỳ mát, đi sâu hơn nữa thì xuất hiện một cái hồ bự, Bình Nhi đứng gần đó gọi. Bác Sid Raymond ơi, một con vừa giống rắn và rồng chui lên, nhìn mọi người ở đó nói. Chào cháu, chào Yuhi, Sử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết. Ể sao bác biết tên tụi cháu? Yết Sư không hẹn mà đồng thanh, ta ở đây biết rất nhiều đấy, tụi con đến đây chi? Dạ con muốn cho các bạn con thấy bác. Thiên Bình nói, ồ, bác ấy gật đầu, à mấy chị ơi có tín hiệu của quả trứng rồng lửa. Yuhi cầm máy dò định vị lên, ở đâu, bốn cô nàng đồng thanh, ở gần ngọn núi lửa. Yuhi trả lời, trời ở đó nóng lắm đấy. Sử Nữ than, à, bác Sid Raymond lặn xuống rồi chui lên kèm theo một cái bình to chứa chất lỏng màu xanh lá cây. Đây là thuốc lạnh, hãy uống cái này để khỏi nóng đi. Cảm ơn ạ, Yuhi lấy cái bình đó, cậu uống một ngụm nhỏ sau đó đưa cho mấy người kia. Uống xong Sư Tử đưa lại cho bác ấy và đi đến ngọn núi lửa. Gần tới nơi thì xung quanh đó nóng lên, may là có thuốc nên mấy người đó không bị nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân núi lửa, họ nghe một tiếng gầm cực lớn, Sử Nữ bịt tai nói. Sao giống tiếng của rồng vậy? Ừ đúng là tiếng của rồng rồi còn đâu? Sư Tử cố gắng nói trong khi tiếng gầm phát lên. Nhưng đây đâu phải thế giới của rồng đâu mà rồng xuất hiện, ngoại trừ mấy cái quả trứng nhập vào những con thú kia. Thiên Yết chỉ vào đám thú, để em bay lên xem thử. Trên người Yuhi tự nhiên mọc cánh ra, bay lên ngọn núi lửa nhưng bay giữa chừng thì rớt xuống bởi tiếng gầm khủng khiếp kia. Thiên Bình chạy lại đỡ Yuhi đồng thời hỏi. Có thấy gì không? Yuhi đứng dậy trả lời. Không thấy gì cả, tiếng gầm có sức công phá quá lớn nên em không thể bay lên đó được. Hay chúng ta trèo lên đi? Sử Nữ ý kiến và nhận được một cú cốc đầu của Thiên Yết. Yết Nhi nói. Mày bị ngu à, thằng Yuhi nó không bay được, vậy chúng ta trèo lên rồi nó gầm một phát là rớt xuống ấy. Chứ giờ phải làm sao? Sử Nữ hỏi, để em cố bay lên thêm một lần nữa. Yuhi bay lên, tiếng gầm phát ra, cậu phải cố chịu lực đẩy từ tiếng gầm đó, cuối cùng sau những trở ngại cậu cũng bay lên được. Thứ đập mắt vào cậu đầu tiên là một con rồng. Sơ ý con rồng gầm một cái làm Yuhi té xuống, Yuhi hoảng hốt nói. Mấy chị đó là con rồng lửa đó. Ể, bốn cô nàng đồng thanh. Má ơi, sau này con không về. Sử nữ nói, chà má ơi, con gì trên trời kia. Thiên Bình hoảng hốt chỉ lên trời, cả đám kia nhìn theo, một cái bóng đang bay trên trời và có vẻ như nó sẽ bay xuống đây, nó đã bay xuống thật các bạn ạ, nó làm cho con rồng trên ngọn núi lửa té xuống đất, còn nó thì tiếp tục bay đi, nó bay một cách rất nhanh nên không thể thấy được nó. Quay trở lại con rồng lửa, bù, hình trên đó, các bạn trẻ của chúng ta khi thấy con rồng lửa té xuống thì chạy toán loạn miễn sao cách xa nó, con rồng đó đứng lên nhìn các bạn trẻ rồi nó phun lửa ra, sử nữ kịp thời tạo ra những lá chắn nước bảo vệ mọi người. Sử nữ nhìn ít gật đầu cái nhẹ, hai người có mối liên kết thần giao cách cảm hay sao ấy. Biến hình đi, cả hai đồng thanh, hai con vật của họ hóa rồng, sử nữ nói. Lần này chúng ta sẽ cho ngươi thấy con rồng đáng yêu à, ít bảo vệ mọi người. Sau câu nói đó, sử nữ và ít nhập vào người con rồng của mình, hai con rồng nước và lửa đấu đá nhau rất mãnh liệt, cả đám ở dưới đưa mắt ra mà nhìn theo. Hai con rồng đấu đá cho tới khi sức mạnh của con rồng lửa bỗng bùng phát đánh lại rồng nước làm cho rồng nước đang bay mà ngã xuống từ độ cao rất cao trên trời. Con rồng lửa như điên loạn phun ra lửa khắp mọi nơi, con rồng ấy đáp xuống không làm chủ được mình, nó phun lửa lung tung. Bên trong người mình hình như đang nóng lên và sức mạnh của nữ ác quỷ đang chiếm lấy mình. Suy nghĩ sư tử, cô bước đến gần con rồng lửa, Thiên Bình hét lên. Sư tử cậu làm gì vậy? Sư tử đứng trước con rồng, người cô bắt đầu bị bao trùm bởi bóng tối, sau lớp bóng tối ấy là nữ ác quỷ, sử nữ tách ra khỏi con rồng và con rồng trở lại dạng con hổ, nữ nhi nói. Nếu để sư ở hình dạng đó thì thế giới sẽ tiêu mất. Sư hãy trở lại hình dạng đó đi, Thiên Bình nói, mình sẽ kiểm soát sức mạnh này. Suy nghĩ của sư, ở một nơi nào đó, có những cái lồng với những âm thanh gào thét, sư tử nhìn quanh rồi đi xuống cầu thang ngay cuối con đường, ngay đó có một chiếc lồng cực lớn, lớn bằng cả căn phòng, sư tử nhẹ nhàng nói. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại cô là tiếng gió à không tiếng thở của những sinh vật nào đó ở đây, lúc bấy giờ cô thấy bên trong chiếc lồng to tướng kia ai đó đang ngồi, cô bước sát lại hỏi. Bạn gì đó ơi, bạn là ai? Cái bóng đó bước lại gần sư tử, cô chợt nhận ra đó là nữ ác quỷ, cô nói. Là cô sao, cô đã là một phần của cơ thể tôi rồi, tại sao cô lại ở đây? Ngươi đang ở bên trong ngươi nên ta mới xuất hiện, nữ ác quỷ nói, vật tại sao ta lại biến thành ngươi? Sư tử hỏi, chính con rồng đó có mối liên kết gì đó nên sức mạnh của ta mới kích hoạt. Vậy sao, còn một câu hỏi ta muốn biết, nói đi, tại sao ngươi lại chiếm thân xác ta? Bởi vì, ta cô đơn, thấy được nụ cười của ngươi ta chỉ muốn được thử nụ cười đó, ai ngờ sức mạnh của ta lại bốc phát. Sao nữa, do đó không làm chủ được mình ta lại đem sự cô đơn đó gắn lên người ngươi mà lâu lâu mất đi lý trí. Nếu vậy thì hãy giải tỏa sức mạnh đó ra đi, nhưng giải đi đâu, ta, nếu giải ra ngươi thì ngươi sẽ chết đó. Không sao, chúng ta là bạn bè mà. Thật sao, sư tử nắm tay nữ ác quỷ ấy, bỗng cái lồng biến mất, nữ ác quỷ ôm sư tử nói. Cảm ơn đã giải thoát ta khỏi sự cô đơn. Quay trở lại hiện thực, nữ ác quỷ chạm vào con rồng ấy dừng điên loạn mà ngoan ngoãn ngồi xuống, bỗng thân thì con rồng như đang bay đi, mọi người ở đó đơ ra nhìn, phía sau lớp rồng đó lại là một con báo, nó nhìn xung quanh rồi chạy đi mất. Nữ ác quỷ nhặt thứ gì đó lên rồi đưa cho con sư tử, nó biến thành con rồng hồi nãy, nữ ác quỷ tiến lại gần Thiên Bình, Bình Nhi nói. Tránh xa tôi ra và trả lại bạn tôi ngay, Thiên Bình là mình đây mà, sư tử đây. Nữ ác quỷ biến mất và sư nhi xuất hiện, cô nói. Mình đã làm chủ được thân thể của nữ ác quỷ rồi, bây giờ con rồng lửa này sẽ cho mình sức mạnh nguyên tố, sư tử biến lại dạng của em đi. Ok chị, con rồng hóa thành con sư tử sau câu nói đó. Ồ vậy là cậu đã kiểm soát được sức mạnh đó rồi. Sử nữ sau khi trị thương bởi thiên yết thì đi lại nói. Sư tử gật đầu, kia chúng ta đã lấy được quả trứng lửa rồi, chỉ còn quả trứng rồng gió thôi. Yuhi vui mừng nói, sau đó tất cả mọi người đi về khu rừng hồi nãy. Còn tiếp, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Bu, mong các bạn vote cho Bu nhá, các bạn nhớ xem những chuyện khác của Bu nha. Cách chương.